Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, con gái rượu giống như Bạch Tố. Trước mắt Bạch Tố mặc dù chỉ là mặc lấy vô cùng phổ thông phổ biến đồ ngủ, nhưng vẫn là hoàn mỹ phác họa ra nàng có lồi có lõm gợi cảm đường cong. Ngang gối đồ ngủ làm cho nàng một đôi trắng sáng như tuyết tiểu chân hoàn toàn bại lộ trong không khí, trắng tích nhỏ nhắn mềm mại giống như ngọc thạch chế tạo một dạng, có tác phẩm nghệ thuật giống như mị lực, lại thêm toàn thân trên dưới tản mát ra tươi mát khí tức, một loại con gái rượu khí chất đập vào mặt làm cho người cảnh đẹp ý vui, có thể trong nháy mắt tim đập thình thịch. Nếu như Bạch Tố không phải những tên côn đồ này đại ca, chỉ mặt gọi tên, muốn đi về nhà nhóm nữ nhân, đám côn đồ này đã sớm không kiêng nể gì cả tiến lên đùa giỡn. Ta thật không biết ngươi có ý tứ gì. Bạch Tố tuyệt mỹ xinh đẹp, trên mặt treo óng ánh nước mắt, liếc mắt một cái tóc vàng, sau đó bổ nhào vào bạch kính trung bên này. Đem bạch kính trung từ dưới đất dìu dắt đứng lên, tóc vàng sững sờ một chút thần, nơi xa Diệp Thiên nhíu chặt lông mày, cũng rốt cục vào lúc này, giãn ra, đã Bạch Tố không biết sự thật, vậy đã nói rõ nàng cũng không muốn đầu nhập hắn nam nhân trong ngực. Thu lễ hỏi cũng tốt, đem Bạch Tố gả cho Hoàng Mao đại ca cũng được, đều là bạch kính trung gạt nữ nhi, một mình làm ra quyết định. Bạch kính trung lôi kéo Bạch Tố tay, một mặt chật vật sợ hãi, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, thân thể phía trên khắp nơi đều là tro bụi, líu lo không ngừng tại Bạch Tố bên tai, nhỏ giọng nói, Tố Tố, 10 triệu đừng nghe bọn họ lời nói, ngươi phải tin tưởng ta à, ta làm hết thảy sự tình, đều muốn tốt cho ngươi, ngươi là nữ nhi của ta. Ta là vạn vạn không biết hại ngươi. Nghe xong phụ thân lời này, Bạch Tố càng cảm thấy không hiểu ra sao. Nhưng nghĩ đến phụ thân ngày bình thường những cái kia thói hư tật xấu, cũng cảm thấy lại nghe thì thầm. Kiêm nghe tắc minh, không ngại nghe một chút những tên côn đồ này đến tột cùng muốn nói cái gì. Ngươi nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Tố không để ý phụ thân phản đối. Lần nữa nhìn về phía tóc vàng, nhẹ giọng truy vấn, tóc vàng cười lạnh, chừng liếc một chút bạch kính trung, thở dài nói, Bạch Tố a, ngươi đều bị lấy lão già kia bán, hiện tại vẫn chưa hay biết gì đâu. Đi, nói thật cho ngươi biết, một tuần trước, lão già kia thu ta đại ca 300.000 lễ hỏi tiền, đem ngươi hứa gả cho ta đại ca. Ngày mai sẽ là kết hôn đại ngày tốt, tối nay ta phụng mệnh, mang theo các huynh đệ tới đón thân, bất luận ngươi có đồng ý hay không, tối nay ngươi đều phải theo chúng ta đi. Bạch Tố mềm mại, thân thể run lên, đại mi nhíu chặt, lông mi dài lay động, khàn giọng hỏi bên người Bạch Kính Trung, lão ba, thật có chuyện như vậy? Theo tóc vàng ngôn từ bên trong. Cùng nàng đối phụ thân giải, nàng mơ hồ đoán đến, sự kiện này 8, 9, 0, 10, hẳn là thật, phụ thân vì tiền, tuyệt đối sẽ làm ra loại sự tình này. Rời đi từ La Lan nhà hàng về sau, nàng trở lại lão thành khu, bắt đầu chuẩn bị siêu thị khai trương sự tình. Ngày đầu tiên khai trương, ngày thứ hai Bạch Kính Trung thì kêu nàng về nhà. Về sau liên tiếp mấy ngày, cho tới hôm nay mới thôi, đều không cho phép nàng rời nhà nửa bước, không thu điện thoại di động của nàng, cũng không cho nàng cùng liên lạc với bên ngoài, còn an bài ca ca trắng binh, canh giữ ở chính mình phòng ngủ bên ngoài. Lúc trước Bạch Tố có thể ra ngoài nhìn pháo hoa, cũng là bởi vì Trương Vũ Hân đem trắng binh dẫn dắt rời đi. Mới cho Bạch Tố chế tạo ra rời nhà cơ hội, nàng nhiều lần hỏi qua phụ thân, tại sao muốn làm như thế, được đến đều là một trận chửi mắng. Hiện tại, Bạch Tố rốt cuộc minh bạch cái này bên trong nội tình. Lão ba, ngươi thật là ác độc tâm a. Lần này, ta thật sự là bị ngươi cho bán. Bạch Tố nghĩ rõ ràng bên trong ngọn nguồn về sau, cả người trong nháy mắt sụp đổ, một cái mông ngồi liệt trên mặt đất, khóe mắt buông xuống nước mắt, hữu khí vô lực khóc lóc kể lể một câu. Thu Lễ hỏi, sau đó đem nữ nhi gả cho hắn nam nhân sự tình. Trước lúc này, Bạch Kính Trung cũng không có bớt làm, nhưng mỗi lần đều bị Bạch Tố sớm cảm thấy được, không có chút nào do dự cự tuyệt, mà Bạch Kính Trung trừ đại phát cáu bên ngoài, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Trước kia thời điểm những cái kia lễ hỏi tiền, cũng bất quá 100 ngàn trở xuống, mà lần này lại là chỉnh một chút 300 ngàn, đủ để cho Bạch Kính Trung lý trí cùng người lương thiện. Biết rõ, triệt để phai mờ, ta trước đó thà rằng bị đánh chết cũng không nói. Hiện tại, ta hối hận, ta nhất định phải đem sự thật nói cho ngươi. Bạch Kính Trung nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm lạnh lùng biểu lộ. Lau đi khóe miệng tơ máu. Tố Tố a, nói thật cho ngươi biết đi. Năm đó ta thu dưỡng ngươi mát, chính là vì ngươi sau khi lớn lên, có thể đem ngươi bán cái giá tốt. Chỉ có đem ngươi bán, ta tài năng có tiền cho ngươi ca cưới vợ. Hắn cũng trưởng thành, ta nuôi dưỡng ngươi hai mươi mấy năm. Ta cho dù là dưỡng con chó, dưỡng thời gian dài như vậy, cũng sẽ đối chủ nhân lòng sinh cảm ơn. Ngươi là một cái người, cần phải tri ân đồ báo a. Ngươi cũng không thể để cho ta lão Bạch ra đoạn tử tuyệt tôn a. Lại giả thuyết, ta lần này cho ngươi tìm nam nhân, đầy đủ để ngươi giàu có mỹ mãn sinh hoạt, có thể để ngươi áo cơm không lo, không lại dùng vì cuộc sống bôn ba mệt nhọc, mà ta cũng có thể bị quân ca che chở, qua ấy ngày cuộc sống an ổn. Đây là một công nhiều việc sự tình. Vì lão Bạch gia, ngươi thì cùng những huynh đệ này đi thôi. Cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp. Ngươi đại ân đại đức, không gì tốt hơn. Chúng ta lão Bạch gia hội vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Diệp Thiên đem Bạch Kính Trung nói mỗi một câu, đều không sót một chữ nghe vào trong tai. Quyền đầu bóp khanh khách rung động. Tuy nhiên hắn một mực xem thường Bạch Kính Trung, nhưng cũng không nghĩ tới Bạch Kính Trung vậy mà vô sỉ đáng hận đến tình trạng như thế. Nếu như không phải ngay trước Bạch Tố mặt, hắn thật có khả năng đem Bạch Kính Trung nhất quyền bể đầu, trực tiếp đánh chết. Loại này người sống trên đời, thuần túy là lãng phí lương thực. Diệp Thiên cưỡng ép ngăn chặn bên trong tâm phẫn nộ, gắt gao chừng lấy Bạch Kính Trung. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ chính mình làm như thế nào tiêu trừ trước mắt cục diện. Nghe xong Bạch Kính Trung sau khi giải thích, không chỉ có là Bạch Tố cảm thấy tức giận, thì liền tóc vàng bọn này tiểu lưu manh cũng ào ào mắng to Bạch Kính Trung không phải thứ tốt. Quả thực là mặt người dạ thú súc sinh. Cứ việc Bạch Tố rất nhỏ thời điểm thì biết mình chỉ là Bạch Kính Trung dưỡng nữ, cùng Bạch gia cũng không cái gì liên hệ máu mủ, nhưng lúc này nghe được bị Bạch Kính Trung làm thành hàng hóa treo giá loại lời này lúc, vẫn là cảm thấy một trận khuất nhục cùng xúc động phẫn nộ. Bạch Kính Trung trong miệng nói tới quân ca, Bạch Tố mơ hồ biết một số. Lão thành khu vùng này lòng đất kiêu hùng, tên thì kêu Diêm Quân, người trên đường gọi hắn là quân ca. Thủ đoạn độc ác, không chuyện ác nào không làm. Chiếm cứ tại lão thành khu mấy chục năm, mời chào mấy trăm người thổi kèn phía dưới cùng hắn lăn lộn. Thực lực cường đại, đồng dạng bình dân, căn bản không thể trêu vào. Quân ca tuổi tác đã qua 60, nhưng lại hết sức yêu thích thanh xuân mỹ mạo nữ tử. Nghe nói riêng là trong nhà thì dưỡng 7-8 cái nữ nhân, ở bên ngoài còn bao dưỡng 10 cái. Phong lưu thành thói, tự xưng Tây Môn đại quan nhân, phàm là cùng hắn nữ nhân, một khi bị hắn vứt bỏ, xuống chàng đều sẽ phi thường thảm. Không phải đánh cho tàn phế, cũng là bị giết chết. Liền người nhà đều muốn đi theo gặp nạn. ngoại giới đem quân ca xưng là Diêm La Vương. Bạch Tố hai tay chống đất, giãy giụa lấy đứng lên lên, lần nữa nhìn về phía tóc vàng, kiên quyết quả quyết ngữ khí, chỉ nói một câu, liền làm đến chung quanh tất cả mọi người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Cảm thấy một trận không rét mà run, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.